Chương 267, đánh giết rụt sủ kỳ tổn hệ gì vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Thật mạnh mẽ tia sáng sủ bạ xạ trong lòng giấy lên một tia ngưng trọng. Đồng nhất buộc quang tuyến hoàn toàn đem kẹn xếm lực lượng ngưng tụ tập cùng một chỗ, đương công kích đến mục tiêu sau khi, hết sức ngưng tụ lực lượng sẽ trong nháy mắt bạo mở, đủ để phá hủy một cái tiểu quốc gia. Đây chính là to lớn kẹn xếm lực lượng khủng bố. Nhớ lúc đầu, rụt sủ kỳ nhất tộc tông gia chính là bị như vậy mà sát. Hỗn độn chi lực sủ bạ xạ đột nhiên đấm ra một quyền, nồng nặc hỗn độn chi lực bạo mở, hóa thành một vệt ánh sáng trụ cùng tập kích tới một bó quang tuyến đánh vào nhau. Lập tức dưới, hai cỗ sức mạnh kinh khủng bạo ra. Dầm dầm dầm toàn bộ mặt trăng đều chấn động lên, đại địa dạn nứt đổ nát thậm chí biến mất. Trên địa cầu thượng Hán, rất nhiều người phát hiện lớn như vậy mặt trăng vậy mà thiếu một cái lỗ hổng, đây không phải quang tuyến vấn đề, mà là chân tránh thiếu một khối. Mà thiếu một khối chính là bị ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cùng ruột sủ kỷ tổ nệ gì chiến đấu phá hủy. Mặt trăng không sẽ đổ nát đi, rất nhiều người âm thầm lo lắng đạo. Mặt trăng từng cái sáng biến mất, này đối với địa cầu ảnh hưởng thập phần lớn, đêm tối hàng lâm thời gian, đem vô nguyệt vinh dự đón tiếp lâm. Đối với thói quen ánh trăng nhân loại tới nói, sẽ gia tăng mọi người hoảng sợ, thậm chí sẽ khiến cho nhận giới hỗn độn. Mặt trăng không thể lại trì hoãn lần sau qua rồi. Ta lại không dám toàn lực đánh giết cả gù dạ Osotsuki, không phải vậy sẽ liền to lớn kẹn sấm đều phá hủy đi, có thể nếu là không toàn lực đánh giết, như vậy chiến đấu lần sau qua, sẽ làm mặt trăng tan vỡ, đôi kia nhận rơi tới nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Dù bạ xa ám đạo, từng cái suy nghĩ tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Tối cuối cùng, hắn tuyệt đối triển khai trảm thần ma đao. Osotsuki tổ nệ gì thực lực của bản thân không ra sao. Dựa vào to lớn kẻn sấm lực lượng mới trở nên cường đại như thế, nếu là dùng trảm thần ma đao, phỏng trừng lưỡng đao là có thể diện sát hắn. Nhưng hắn còn lo lắng một chuyện tình, cái kia chính là trảm thần ma đao chém ra sau khi, rụt sủ kỷ tổ nệ gì phỏng trừng sẽ cảm giác được chính mình tử vong, nói không chắc điên cuồng bên dưới hủy diệt đi to lớn kẻn sấm, để mục đích của hắn thất bại. Tình huống như thế rất dễ dàng phát sinh. Vì lẽ đó nên biểu diễn thời khắc đến sủ bạ xạ trong lòng âm thầm tà thiếu đạo. Trảm thần ma đao một đạo vô hình đao mang từ sủ bạ xạ mi tâm của bắn ra, chém về phía rụt sủ kỳ tổ nệ dị linh hồn. Vốn là triển khai môn vô thượng thần thông này đối với sủ bạ xạ tới nói, rất dễ dàng, nhưng hắn đang sử dụng sau khi, cố ý lộ ra thống khổ không thể tả răng rớp, trên thân khí tức cũng trơn lên không ổn định, liền ngay cả phi hành cũng không làm được dô y. Rơi vào mặt đất miệng lớn thở hổn hển. A a a a bị trảm thần ma đao nhất đao chẳng rơi, rụt sủ kỳ tổ nệ gì hai tay ôm đầu, thống khổ không thể tả, hắn cảm giác được mình vừa linh hồn đều bị chôn vùi rồi, nửa kia linh hồn đã nả mờ ơ chôn vùi bên dưới. Hắn triển khai một chiêu này khẳng định đại giới thập phần to lớn, nhìn hắn trả cờ dạ hầu như đều tiêu hao hết rồi, nói không chắc có thể giết chết hắn. Rụt sủ kỳ tổ nệ gì nhịn đau sở ám đạo. Rõ ràng nhiên, hắn đã bị sủ bạ xạ diễn kỹ cho lừa dối. Địa cầu, cô nộ hạ. À, dù bạ xạ nên không có việc gì tình đi xú nạ lộ ra vẻ lo âu, hai tay nắm chặt, có chút không biết làm sao. Có thể một bên cả xí lộ ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm đạo, không đúng á thông qua ảnh như, hắn đã biết sủ bạ xạ thi triển là cái gì thuật, định nhiên là chém giết cả gụ dạ ô sụt sủ kỳ cái kia môn quan với linh hồn loại thuật. Có thể sủ bạ xạ đang sử dụng cửa kia thuật thời điểm, căn bản một chút cũng không cật lực à, nhiều lắm này môn thuật triển khai có thời gian khoảng cách. Có thể hiện ở loại tình huống này là chuyện gì xảy ra cả cà si, làm sao không đúng xú nạ quay đầu nhìn cả cà si, hỏi thăm. Rất nhanh, cả cà si liền đem ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đối phó cả gũ dạ ô xuân sủ kỷ chi tiết nói một lần. Ảch, cả cà si. Ý của ngươi là nói sủ bạ xạ đang diễn trò xú nạ há to mồm giật mình đạo. Hẳn là như vậy. Cạ cạ xì đạo. Đột nhiên, xú nạ trong đầu một đạo linh quang thiểm hiện, na nở dê rốt cục biết sủ bạ xạ vì sao như thế. Ta minh bạch. Xú nạ kêu to đạo. Hòa ảnh đại nhân, ngài minh bạch cái gì mọi người quăng tới ánh mắt tò mò. Không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục xem đi. Xú nạ cũng không muốn tiết lộ sủ bạ xạ mục đích thực sự. Trừ phi sủ bạ xạ cho phép. Mặt trăng thượng chiến đấu kế tục. Rốt sủ kỳ tổ nệ gì áp chế một cách cưỡng ép ở linh hồn tan vỡ, vận dụng to lớn kèn sịnh, bắt đầu điên cuồng công kích sủ bạ xạ. Mà Sù Bạ Xạ đây, chỉ là một vị né tránh, làm bộ sắp không chống đỡ được bộ dạng. Hai người đem trọn tháng cầu coi như chiến trường, chung quanh giao chiến. Dần dần, 3 phút đồng hồ đi qua. Đột nhiên, Sù Bạ Xạ nổi đồng bền giữa không trung, nguyên lai sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt khôi phục bình thường trạng thái, trên mặt thống khổ cũng biến mất rồi y. Nguyên bản không ổn định, khí tức đột ngột nhiên trơn nên vô so sánh cường thịnh. Tựa hồ vừa nãy Sù Bạ Xạ suy yếu chỉ là một loại giả như, nhưng mà này đích thật là một loại giả tượng. Người rụt sủ kỳ tôn nghệ gì khiếp sợ không thôi, nguyên bản nhanh sắp không kiên trì được nữa ủ dù mà kỳ Sù Bạ Xạ, đột nhiên trơn nên sinh long hoạt hổ mà bắt đầu. Đây là cái gì quỷ đột nhiên, hắn nghĩ tới nguyên nhân. Hắn có thể đủ lần thứ hai triển khai một chiêu kia, nhưng có thời gian hạn chế. Hắn muốn giết ta, không muốn để cho ta hủy to lớn tèn sỉnh. Jutsuki Toneji suy nghĩ. Nghĩ đến đây nơi, hắn lập tức hạ quyết tâm, liền muốn phá hủy to lớn tèn sỉnh. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị động thủ một khắc đó, động tác của hắn đình chỉ. Một đạo vô hình đao mang cắt ra đầu của hắn, linh hồn của hắn tại một đao kia trực tiếp hoàn toàn bị chôn vùi. Jutsuki Toneji, chết đánh giết Jutsuki Toneji sau khi, dù bạ xa nở nụ cười gằn. Thân hình nhất động, bay đến to lớn kẹn xem tiền. Địa cầu, cổ nộ hạ. Hạt thượng nhẫn, dù bạ xạ không có chuyện gì tình dô y, không cần lại quan sát. Dù nạ đột nhiên nói đạo. Hạt thượng nhẫn không nốc, biết ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ đại nhân qua mặt trăng khẳng định không đơn thuần là diệt sát cái kia ruột sủ kỳ tổ nệ gì, định nhiên có còn lại mục đích, mà dù nạ không muốn những người khác biết được, hắn tự nhiên không dám vi phạm, liền đạo, là... Hỏa ảnh đại nhân nói, hắn không hề quan sát mặt trăng tình huống, đồng thời thu hồi ảnh như. Mặt trăng. Đây chính là to lớn kẻn sỉnh ạt sủ bạ xạ ngắm lên trước mặt to lớn kẻn sỉnh, hân vui mừng đạo. To lớn kẻn sỉnh, chỉ có ruột sủ kỳ nhất tộc người mới có thể đụng vào, ngoại tộc chi nhân vọng tưởng trạng, cũng sẽ bị hấp thu trả cờ ra. Đương nhiên, nếu là dùng sức mạnh ma nhờ mẹ công kích lời của nó, vậy thì coi là chuyện khác.